Thầy thường nhắc nhở với các con, nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, làm một việc làm khó làm. Đó là nhắc các con ly dục, ly bất thiện pháp. Để vào thiền định là một việc tu tập rất khó vô cùng. Cũng như thầy đã dạy, đường đi khó là vì chưa biết đường. Các con bây giờ cũng vậy, khi chưa biết cách tu giải thoát mà cứ tu theo kiến giải, tưởng giải của các nhà học giả thì đó là đường đi khó vì chưa biết đường. Cố đi mà đường chẳng thu ngắn lại, vẫn mờ mịt vì đi loanh quanh lòng vòng mà chẳng có lối ra. Khi đã biết đường thì dù đường đi có khó đến đâu nhưng vẫn đến đích. Cũng như bây giờ các con đã biết rõ cách tu thì sự tu tập có khó đến đâu các con cũng sẽ thành tựu, vì mỗi bước đi của các con là quãng đường sẽ thu ngắn lại. Trước khi bắt tay vào việc tu tập cụ thể ở phần hai này, ly ác pháp, thì các con phải tu tập dứt điểm ở phần một là ly dục, nghĩa là các con phải hoàn thành tâm mình ly dục hoàn toàn, nghĩa là diệt ngã. Vì thế bây giờ thầy sẽ giảng trạch rõ người ly dục dứt điểm và không dứt điểm để các con hiểu tu tập cho đúng cách. Nếu một người chưa ly dục hoàn toàn mà vội tu ly ác pháp thì đó chỉ là một hành động điên rồ, tu tập nén tâm chịu đựng an phận. Nếu một người còn đang sống trong cảnh dục lạc thế gian, tâm chưa ly dục mà thường theo học hỏi những thiện pháp trong kinh sách, đó chỉ là mới gieo chủng tử ly dục ly ác pháp của đạo giải thoát mà thôi, chứ không phải sự học hỏi đó, sự hiểu biết đó là ly dục ly bất thiện pháp được. Nếu một người còn đang sống trong cảnh dục lạc thế gian, tâm chưa ly dục mà thường theo học hỏi những điều thiện pháp trong kinh sách, để tích lũy sự hiểu biết các pháp giải thoát của đạo Phật, thì người này sẽ nuôi lớn bản ngã, chớ không ly dục ly ác pháp được. Nếu một người còn đang sống trong cảnh dục lạc thế gian, tâm chưa ly dục mà thường học hỏi những thiện pháp trong kinh sách để làm kiến giải riêng của mình, rồi dùng đó để tu quán xả ly ác pháp và tâm ham muốn của mình, thì không bao giờ ly dục ly ác pháp được, mà đó chỉ là lối tu tập đè nén tâm mình, hoặc tránh né hay trốn chạy tâm ham muốn và ác pháp mà thôi. Nếu một người còn đang sống trong cảnh dục lạc thế gian mà tu thiền định thì chẳng bao giờ có nhập được định. Nếu có nhập được thì chỉ rơi vào tà thiền, tà định mà thôi. Bởi vậy, nếu một người tâm còn sống trong dục lạc thế gian mà tu đức nhẫn nhục thì chẳng nhẫn nhục được gì, mà ngược lại, đó là lối tu tập nén tâm, làm cho thêm đau khổ. Nếu một người dùng hình thức bên ngoài để ly dục mà tâm không ly dục, vội tu đức nhẫn nhục thì cũng chẳng tu được gì, nhẫn nhục được gì. Trái lại còn làm thêm tâm hồn đau khổ. Như các con đã từng nói, bằng máu và nước mắt, đó là tu sai do nén tâm chịu đựng mà thấy sự khổ như vậy. Thầy nhắc lại để các con hiểu, ly dục là lìa xa cái tâm ham muốn, chứ không phải ly vật dụng. Một người sống trong rừng núi chẳng có vật dụng gì như loài khỉ vượn. Người này ly vật dụng chứ không ly tâm dục. Loài vật cũng vậy, ly vật dụng chứ không ly tâm dục của nó. Người nghèo khó không có một vật tùy thân, không phải người này là ly dục. Một người có đầy đủ vật chất trên thế gian này nhưng không dính mắc vào những vật chất đó thì đó là người ly dục. Người ăn thực phẩm dở mà không đòi ăn thực phẩm ngon, không thích ngon, không chê dở, đó là người ly dục. Người ăn thực phẩm ngon mà không đòi ăn thực phẩm dở, đó là người ly dục. Người ăn thực phẩm dở mà đòi ăn thực phẩm ngon là người không ly dục. Ngược lại cũng vậy, người không thèm thực phẩm này thực phẩm khác là người ly dục. Người còn thèm ăn cái này cái khác là người chưa ly dục. Người ở trong cảnh động mà không đòi ở cảnh tịnh là người ly dục. Người ở trong cảnh động mà không đòi ở cảnh tịnh là người ly dục. Người mặc chiếc áo đạo xuất gia tu hành mà tâm còn ham muốn cảnh thế gian là người chưa ly dục. Người xuất gia tu hành mà tâm còn làm những việc cầu danh ở thế gian là người chưa ly dục. Ở trong cảnh động, cảnh chướng, chướng tai gai mắt mà không bị động, không gai mắt, không chướng tai là người ly dục. Người nào luôn giữ tâm được thanh thản là người ly dục. Người không giữ được tâm thanh thản, tâm hay sanh chuyện này chuyện kia là người chưa ly dục. Người thấy người có áo mới mà đòi hỏi áo mới là người chưa ly dục. Thấy người khác có áo mới mà không đòi hỏi áo mới là người sống an phận thủ thường, chưa phải là ly dục. Thấy người khác có áo mới, mình cũng có áo mới mà không ham thích là người ly dục. Người đứng núi này trong núi nọ là người chưa ly dục. Người sống trong cảnh tu hành này mà đòi hỏi cảnh tu hành khác là người chưa ly dục. Người sống trong hoàn cảnh này mà đòi hỏi ở hoàn cảnh khác cũng là người chưa ly dục. Người sống trong hoàn cảnh này mà vui trong hoàn cảnh này là người ly dục. Còn biết bao nhiêu điều so sánh ly dục và không ly dục, ở đây thầy chỉ nêu một vài vấn đề cụ thể để các con hiểu rõ trong khi tu tập ly dục cho đúng cách. Bây giờ thầy dạy các con tu tập pháp ý tứ ly ác pháp, lập đức nhẫn nhục. Bắt đầu các con tu tập ý tứ ý hành niệm. Khi tâm khởi một niệm, các con phải quan sát niệm đó, phân tích, tìm nguyên nhân và mục đích của nó đến với các con với sự việc gì. Khi thấu rõ các pháp ác, thì nó đều tan biến. Đây gọi là tu tập ý tứ ý hành niệm, ly ác pháp, lập đức nhẫn nhục. Khi các con muốn nói ra một lời nào đó, thì các con phải khởi ý niệm trước. Khi ý niệm khởi xong, các con quan sát niệm đó, tìm nguyên nhân, mục đích của nó. Khi đã thấu rõ ý niệm đó, các con mới nói ra lời. Đây là tu tập ý tứ khẩu hành niệm để ly bất thiện pháp, lập đức nhẫn nhục. Khi thân các con muốn làm một điều gì, thì các con phải khởi ra ý niệm của việc làm đó, rồi cũng tìm nguyên nhân, mục đích của nó. Khi đã tìm xong, biết đó là thiện pháp, thì bắt đầu thân mới làm việc. Đó là tu tập ý tứ thân hành niệm để ly các ác pháp, để lập đức nhẫn nhục. Khi thân làm việc gì thì phải ý tứ cẩn thận kỹ lưỡng trong việc làm đó, không làm bừa bãi, không làm dối trá. Đây là tu tập cẩn thận ý tứ kỹ lưỡng thân hành niệm để ly bất thiện pháp, thực hiện đức nhẫn nhục. Khi tu tập ý tứ ý hành niệm, khẩu hành niệm và thân hành niệm, thì dùng tư tuệ quán sát ý niệm, lời nói, việc làm, biết rõ đúng sai, thiện ác, có lỗi không lỗi, phạm giới không phạm giới, diệt ngã hay nuôi ngã, xả tâm hay dính mắc, vân vân. Đây là tu tập triển khai tư tuệ trong ý hành niệm, khẩu hành niệm, thân hành niệm để ly dục, ly ác pháp, tu luyện tập đức nhẫn nhục. Tóm lại, đức nhẫn nhục giúp cho con trở thành người hiền hòa, bình tĩnh và sáng suốt, ôn tồn, nhã nhặn và từ ái. Nó giúp cho con người từ phàm phu trở thành bậc thánh nhân. Đức nhẫn nhục giúp các con xa lìa các ác pháp trong và ngoài tâm, diệt sạch bản ngã, tiêu trừ tánh hung ác, nham hiểm, tị hiềm, ganh ghét. Đức nhẫn nhục còn mang đến cho các con một niềm an vui, an lạc, hạnh phúc đời đời, không còn biết sợ hãi, oán thù ai hết. Đức nhẫn nhục còn mang đến cho các con những lời nói hiền hòa, những hành động nhẹ nhàng, êm ái, những ánh mắt dịu hiền, đầy lòng thương yêu đối với mọi người. Đức nhẫn nhục đi đến đâu thì chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ mất tiêu, và thường mang đến nguồn an vui ở đó. Đức nhẫn nhục đi đến đâu thì an lạc đi đến đó cho mọi người. Đến đây thầy xin dừng lại. Hôm nào có dịp thầy sẽ xin giảng tiếp để các con tu tập đức tùy thuận.